Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 99, góc truyện audio.com. Chấm, sau đó nghe thấy Hoàng Mai nói. Chẳng phải vì đứa con gái đó của ông sao? Vừa về nước đã quyến rũ tổng giám đốc Mộ. Bởi vì chuyện này mà làm rạn nứt tình cảm giữa Lan Tâm và tổng giám đốc Mộ. Đứa con gái đó của ông lấy cớ công việc. Hết lần này đến lần khác đến Mộ thị. Có con rồi mà vẫn còn không biết lễ độ. Hoàng Mai giả vờ, lỡ miệng, Cố Trấn Hải nhíu mày. Hoàng Mai, bà nói cái gì? Ai có con cơ? Cố Tiểu Mạch chứ còn ai nữa? Cái gì? Chúng tôi cũng vừa mới biết. Nó ở anh 5 năm. Chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì với nó. Anh là nước sống rất thoáng. Tiểu Mạch có con cũng là chuyện bình thường. Hoàng Mai nói. Cố Trấn Hải nổi giận đùng đùng. Cố Tiểu Mạch đang ở đâu? Bây giờ tôi xế đi gặp nó. Ánh mắt sắc nhọn của Hoàng Mai nhìn chằm chằm Cố Trấn Hải. Bước đến giả vờ lên tiếng can ngăn. Trấn Hải, ông bình tĩnh lại. Ngày mai chúng ta gọi Tiểu Mạch về ăn tối rồi hỏi nó xem sao. Bây giờ ông say rồi. Lúc nói những lời này, khóe miệng Hoàng Mai bất giác hiện lên nụ cười đắc ý. Ở một nơi khác, Cố Tiểu Mạch về nhà, tự tay là phẳng bộ đồng phục cho Nám Nám, đồng thời nhắc nhở Nám Nám. Nám Nám, tuần sau con phải đi học rồi. Ở trường nhất định phải chú ý, biết chưa nào? Có chuyện gì phải nói cho mami ngay NS. Nấm ơi, Nám Nám thật sự sẽ đến trường mẫu giáo quốc tế học sao? Hai mắt Nám Nám sáng lên, không giấu nổi niềm vui bất tận của mình. Nhưng cô bé vẫn hết sức lo lắng, cẩn thận lên tiếng hỏi. Cố Tiểu Mạch thấy vậy, cô bất giác mềm lòng. Mami để con chịu khổ rồi. Nám Nám có thể đến trường mà Nám Nám thích đó. Ia, ông chú lợi hại vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Nấm ơi, thứ bảy chúng ta đến nhà ông chú lợi hại cảm ơn ông chú lợi hại nhé. Nám Nám sung sướng quá. Nhảy cẳng lên, hai tay giơ lên trời. Reo hò, sắc mặt Cố Tiểu Mạch lập tức tối sầm. Đặt bàn là xuống, từ từ bước đến chỗ Nám Nám. Hai tay chống nạnh, Cố An Ninh. Mau đưa số điện thoại của Mộ Bắc Ngật cho mẹ. Sau này mẹ không cho phép con gọi cho chú ấy nữa. Nám Nám vội vàng lùi về phía sau. Giả vờ trao mày. Nhưng mà Nấm ơi, Nám Nám đã đồng ý với ông chú lợi hại rồi. Không phải Nấm luôn dạy Nám Nám rằng không được nói lời không giữ lấy lời sao? Chuyện này có thể nuốt lời. Cố Tiểu Mạch vừa nghĩ đến Mộ Bắc Ngật. Sắc mặt liền đen như đít nồi. Mộ Bắc Ngật ở công ty tăng ca đến tận tối. Lúc anh đặt tài liệu trong tay xuống, đầu óc từ từ dừng suy nghĩ. Anh thả lỏng toàn thân. Hiếm có khi Mộ Bắc Ngật thư thái dựa vào ghế. Ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Trước mắt hiện lên bộ dạng tức giận u cảm của cô rất đa dạng và phong phú. Đối với một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như Mộ Bắc Ngật, có như thế nào cũng không thể làm được như Cố Tiểu Mạch. Lúc nghĩ đến Cố Tiểu Mạch, khóe miệng Mộ Bắc Ngật bất giác cong lên. Cho đến khi Dịch Bách bước vào, Mộ Bắc Ngật suýt nữa thì lộ ra cảm xúc của mình. Dịch Bách vội vàng đi vào phòng làm việc. Mộ Bắc Ngật liếc nhìn một cái, thu lại nụ cười trên khóe môi. Anh ngồi thẳng dậy, giọng nói điềm tĩnh, chuyện như thế nào rồi? Dịch Bách đẩy gọng kính lên, đưa tập tài liệu trong tay cho Mộ Bắc Ngật. Cậu ta nói, sếp, những lời Cố Tiểu Mạch nói là đúng. Mẹ của cô Cố bà Hoàng Mai đã thuê người bắt cóc. Có bản sao hợp đồng của bọn họ. Mộ Bắc Ngật đưa tay nhận lấy, liếc nhìn bản hợp đồng. Ánh mắt trở nên u ám, lạnh lẽo. Hoàng Mai, Lan Tâm, chuyện này có liên quan đến Lan Tâm không? Tại sao cô ta lại làm như vậy? Mộ Bắc Ngật nhíu mày. Dịch Bách mím môi, cậu ta nói. Sếp, anh vẫn còn nhớ lúc ở bể bơi chứ? Cô Cố hình như không biết gì cả. Chuyện này có lẽ nào chỉ do một mình mẹ của cô Cố ra tay không? Dịch Bách cũng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa sếp và cô Cố. Thế nên đưa ra ý kiến của mình. Thuê người bắt cóc là Hoàng Mai tự mình giao dịch sao? Đúng thế ạ, lúc đó anh đã hiểu nhầm Cố Tiểu Mạch. Nhận ra điều này, Mộ Bắc Ngật lập tức đứng dậy. Anh lấy áo vest trên giá để đồ, cầm theo tài liệu, đi ra bên ngoài. Dịch Bách cũng vội vàng chạy theo. Cách Trương.